Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384: Chiếm đoạt Mang Sơn. Tận mắt chứng kiến Lâm Động quỷ dị thủ đoạn mọi người không hoài nghi chút nào, chỉ cần bóp nát trong tay quyển trục, La Thông liền sẽ thân chết sự thật. Sợ ném chuột vỡ bình, Đằng thị bốn huynh đệ đều là dị thường xấu hổ. Lâm Động, ngươi dám giết La Thông đại nhân? La Thông đại nhân thế nhưng là cửu phượng tộc thiên kiêu, thể nội chảy xuôi theo cửu phượng hoàng tộc huyết mạch. Ngươi nếu là giết La Thông đại nhân, cửu phượng tộc chân chính đại năng tất nhiên sẽ hạ xuống lôi đình lửa giận, đem ngươi tứ tượng cung san bằng. Đằng Phong ánh mắt hơi động, bỗng nhiên cất giọng nói, một cái giác trục thiếu tộc trưởng thất bại phế vật mà thôi, có tư cách gì dẫn động cửu phượng nhất tộc chân chính đại năng xuất thủ? Huống hồ cửu phượng nhất tộc thật xuất thủ lại như thế nào? Ta là Long tộc đương nhiệm hình phạt trưởng lão, cửu phượng nhất tộc còn dám làm một cái sớm đã vứt bỏ con rơi, cùng ta Long tộc toàn diện khai chiến hay sao? Lâm Động cười lạnh, lật tay lại, một đạo tản ra ngũ thải quang mang tử kim long ấn liền nổi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tràn ngập cuồn cuộn long uy màu tím bầm cột sáng lập tức phóng lên tận trời. Thân mang Long tộc huyết mạch thiên long yêu soái bất ngờ không đề phòng bị nháy mắt đè sập tại đất, ném đi một cái thật lớn mặt, tương đối u oán nhìn Lâm Động một chút. Lâm soái, ngươi lão phát động tử kim long ấn phía trước, vì sao không thể cùng ta lão long trước chào hỏi đây? Long tộc hình phạt long ấn, quả nhiên là Long tộc hình phạt long ấn. Trước đây Long tộc từng phát ra tin tức xưng đem thuê một vị nhân tộc cường giả đảm đương bản tộc hình phạt trưởng lão. Ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Vị kia nhân tộc cường giả cũng không phải vị này tứ tượng cung cung chủ. Long tộc đây là muốn điên a! Từng tiếng kinh hô cùng rối loạn liên tiếp tại đầy khắp núi đồi trong đám người vang lên. Về phần hoài nghi Lâm Động thân phận thật giả một chuyện, căn bản không người suy nghĩ. Yêu vực chính là Long tộc đại bản doanh, đánh lấy một đại đỉnh tiêm bá tộc chiêu bài, ở tại ra cửa ra vào giả danh lừa bịp. Đầu này cỡ nào cứng rắn, lá gan cỡ nào mập, nơi này phát sinh chuyện chưa tới ba ngày liền sẽ truyền về Long tộc tổ địa Long vực. Nếu là không sợ Long tộc luân hồi cảnh đại năng xuất thủ đem ngươi mạt sát, cứ việc lừa gạt Long tộc hình phạt trưởng lão. Không nghĩ tới truyền văn lại là thật. Đằng Phong thân thể vô lực lắc đầu, sắc mặt càng là nháy mắt trắng bệch. La Thông vốn là chính trị tranh đấu thất bại sản vật của tộc con rơi, mà Lâm Động cũng là Long tộc vừa mới nhậm chức hình phạt trưởng lão, nắm giữ thiên hạ vạn long hình phạt đảm nhiệm, quyền thế quái dị, vị trí gần như chỉ ở mấy vị thâm niên trưởng lão phía dưới. Đối Lâm Động động thủ, không khác khiêu khích toàn bộ Long tộc, đánh Long tộc mặt. Nếu là cửu phượng nhất tộc bốc lên cùng Long tộc toàn diện khai chiến nguy hiểm, là một cái trong tộc con rơi báo thù, đó mới là điên rồi. Lâm Động các hạ, còn mời ngươi thi hành theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận so đấu quy tắc, hạ thủ lưu tình, thả La Thông đại nhân đi ra. Đằng thị bốn huynh đệ bất đắc dĩ liếc nhau, tràn đầy thống khổ khẩn cầu nói. Suy, mắt thấy chuyện không thể làm, liền ngoảnh lại yêu cầu một chỗ tuân theo quy tắc. Lâm Động khinh thường cười cười, những cái này tầm thường lật qua lật lại sáo lộ cũng chỉ có cái này mấy chiêu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, có thể áp đảo bọn hắn là được, không phục liền lại đánh, nhìn xem rốt cục là hắn quyền đầu cứng vẫn là bọn hắn đầu cứng rắn. La Thông, còn không mau mau hiện thân. Chỉ thấy Lâm Động trà một cái trong tay xưa cũ quyển trục, thượng cổ cửu châu họa quyển lập tức hóa thành ngàn vạn điểm sáng theo lòng bàn tay tràn lan mà ra. một cái màu đỏ sậm cửu thải chim nhỏ như uống rượu say đồng dạng. Loạng trà loạng choạng mà từ trong đó bay ra. Phù phù, huyễn lệ quang mang dâng trào ở giữa. Một tên sắc mặt ảm đạm nam tử áo xanh khí tức uể oải ngã xuống tại đất. Không phải La Thông thì là ai? La Thông đại nhân, La Thông đại nhân, La Thông đại nhân, ngài không có sao chứ? Đằng thị bốn huynh đệ lập tức lao đến, ba chân bốn cẳng đỡ dậy La Thông. La Thông, bản soái vừa mới cái kia lời nói chắc hẳn ngươi tại bên trong cũng nghe đến. Ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Không phục chúng ta có thể tiếp tục đánh, một mực đánh tới ngươi phục mới thôi. Muốn gọi người cũng được, ta ở đây chờ lấy cửu phượng nhất tộc cường giả đuổi đến. Lâm Động cũng không ngăn cản đằng thị bốn huynh đệ động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn xuống tên kia khí tức uể oải nam tử áo xanh. Ai, La Thông sâu kín thở dài, đẩy ra muốn tiếp tục dìu đỡ hắn đằng thị bốn huynh đệ. Hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên một vệt đắng chát nụ cười. Ta La Thông còn thua được, ta Mang Sơn có chơi có chịu. Từ ngày hôm nay, ta Mang Sơn đem triệt để nhập vào lâm soái các hạ thống soái tứ tượng cung. Trên đời lại không Mang Sơn tồn tại. Nói xong lời này phía sau, La Thông trong nội tâm vậy mà không tồn tại mà hiện lên ra mấy phần thoải mái ý nghĩ. Hắn tính cách cao ngạo, nhưng nếu là một khi đem khuất phục, La Thông cũng sẽ chịu phục nhận thua. Tuyệt không đổi ý, chỉ là Mang Sơn dù sao cũng là rời đi cửu phượng tộc phía sau. Cùng đằng thị bốn huynh đệ liên thủ dốc sức làm nhiều năm mới lập nên một phen to như vậy cơ nghiệp. Liền như vậy chắp tay nhường cho người. Trong lòng cũng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cùng bất đắc dĩ. La Thông rõ ràng thật đầu hàng. Đây chính là độc bá mang vực một thế lực lớn a. Cổ hủ, nếu để cho ta tới, ta chắc chắn giả ý đáp ứng, an toàn trở về mang vực bên trong, lại tiếp tục khởi binh chống lại, to như vậy cơ nghiệp liền như vậy chắp tay nhường cho người. La Thông đủ hung ác, lời vừa nói ra, cái kia đen nghịt biển người lập tức bạo ra trận trận phản ứng không đồng nhất kinh hô cùng xì xào. Bàn tán âm thanh, không phải là ít, rất tốt. Ngược lại là không để cho ta xem thường ngươi. Lâm Động cũng là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua La Thông, hắn vốn là đã làm tốt tại chỗ huyết tẩy Mang Sơn cao tầng dự định. Một cái đem nuốt vào, ta lấy tứ tượng cung cung chủ danh tiếng sắc lệnh, lấy làm ngươi bộ trong vòng 2 ngày đến thú chiến vực tứ tượng sơn mạch tiếp nhận chỉnh biên. Người vi phạm đều xử tử, Lâm Động từ tốn nói. Chợt cười cười, không muốn cho ta đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Nhớ kỹ, ta Lâm Động theo không cho người ta cơ hội thứ hai. Chúng ta đi, theo vung tay lên, tứ tượng cung trên vạn quỷ điêu đại quân liền lại lần nữa hóa thành một mảnh đen nhánh vân hải về. Phía chân trời quét sạch mà đi, trùng trùng điệp điệp, La Thông đại nhân, Mang Sơn thế nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ. Nhìn về phía chân trời quét sạch mà đi hắc sắc hải dương, đằng thị bốn huynh đệ vẫn có chút không cam lòng nói ra. Tốt, đừng nói nữa, La Thông lắc đầu, dị thường tịch mịch lẩm bẩm nói. Ta tại trong tộc không tranh nổi ta đại ca, gia tổ địa lại bại bởi nhân tộc Lâm Động. Chẳng lẽ ta La Thông quả thật là cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật hay sao? Đằng thị bốn huynh đệ thấy vậy ảm đạm trở lui, La Thông lòng dạ đã mất, chuyện không thể làm rồi. Hôm ấy, vì tranh đoạt viễn cổ thần vật bảng bài danh thứ 10 huyền thiên điện, Mang Sơn huyền vương bại vào tứ tượng cung lâm soái trong tay. Huyền vương La Thông bất đắc dĩ đem người hướng lâm soái đầu hàng. Từ đó, Mang Sơn chính thức tuyên cáo diệt vong. Tứ tượng cung thành công đem thể lượng không kém chút nào bản thân Mang Sơn một cái chiếm đoạt. Trở thành vượt ngang thú chiến vực cùng mang vực hai vực một phương đỉnh tiêm thế lực. Sở hữu thập đại chuyển luân cảnh cường giả, thực lực đuổi sát một chút, thực lực hơi yếu một chút hoàng tộc. Tứ tượng cung danh khí bắt đầu theo phụ cận mấy cái tiểu vực, hướng toàn bộ yêu vực phạm vi lớn truyền vang mà ra. Chính thức tiến vào yêu vực chân chính chúa tể giả tứ bá tộc cùng bát vương tộc trong tầm mắt. Yêu vực tạo nên từng đảo gợn sóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,